Bệnh mỹ nhân sư tôn tẩy trắng rồi sao? Chương 5, góc truyện audio.com. Đôi mắt trọng xương nóng lên quanh thân y đều như đang chiên trong nồi, trong lòng một cỗ khí đấu đá lung tung, hận không thể có cái động khuấy nát thân thể, lại đem thế giới quấy y đến long trời lở đất. Y muốn lạnh giọng chất vấn, muốn nghiêm nghị giống giận, mở miệng, mũi đau xót, tiếng la hét đều yếu đi ba phần. Hắn đối với ta như thế, ta dựa vào cái gì không thể? Trong lòng Lộ Thính Cầm run lên. Mở to mắt con ngươi với một đôi đồng tử nâu nhạt muốn nói lại thôi, hơi nước do giả bộ ngủ mà nổi lên. Kê sư, huynh, khụ khụ, hắn muốn bảo Kê Hạc đừng nói nữa. Tiết hầu sau khi phát tác giống như phá động, vừa mở miệng đều là mùi máu tươi, đau đến không chịu được nhỏ giọng ho khan. Nghỉ ngơi, Lệ Tam đảm đương đệm dựa thịt người, cường ngạnh đem hắn ấn trở về, hướng miệng hắn nhét đủ loại thuốc viên lớn nhỏ. Kê Hạc vung tay, đem trọng xương vững vàng vứt trên y mặt đất. Đứng lên, lau khô nước mắt rồi nói chuyện, ta không dùng công phu bắt nạt trẻ nhỏ. Trọng xương lau mặt, lòng bàn tay trước đó bị chính kiếm của mình cắt rách, miệng vết thương đóng vảy nắm thành quyền thật chặt, bị móng tay cứa ra. Tay lau lên trên y mặt cay xè, ngăn không được nước mắt và máu cùng hòa lẫn vào nhau. Y dùng sức lau nửa ngày, rốt cuộc không thể lau sạch sẽ, đem nắm tay gắt gao che mặt mình lại, nhịn xuống xúc động muốn ngồi xổm xuống, bướng bỉnh đứng tại chỗ. Mặc đồ luyện công màu xanh da trời nhạt giống một cây tùng nhỏ thẳng tắp. Lộ Thính Cầm trong lòng đột nhiên có chút đau. Không phải bệnh cụ tái phát là lương tâm đau. Hắn tự biết đuối lý mà cúi đầu. Kê sư huynh, hắn khàn khàn kêu một tiếng. Có không, khăn tay, cho y, nếu nguyên tắc miêu tả đều là sự thật lấy thân phận hắn xuyên qua, không có lập trường để nói gì với trọng xương. Hắn không thay đổi được sự tình phát sinh trước đó, đã làm tốt chuẩn bị, đời sau cho Hắc Liêu hấp thụ ánh sáng thay thế nguyên thân chịu trừng phạt nên có. Đương nhiên, muốn trừng phạt bình thường một chút, dựa vào quy củ của sư môn, mà không phải kiểu trả thù thêm gấp bội lần của Hắc Liên Hoa tâm bệnh rồ dại. Nếu có thể sống sót, hắn muốn dùng hết sức đối tốt trọng xương một chút. Nếu tên Long Tế Tử này nguyện ý tiếp thu lời nói. Kê Hạc tức tối trợn trắng mắt. Móc ra một cái khăn lụa chỉ bạc thêu hoa văn chìm, dùng dòng khí bọc thành một quả cầu. Cánh tay hắn cơ cơ, muốn đập lên người Lộ Thính Cầm, sắp rời tay, sửa đổi lộ tuyến đập về phía đại sư huynh. Mà khí chê y người Lộ Thính Cầm là lúc ở bên sư phụ nhiễm lên, ta tận mắt nhìn thấy đến rành mạch, ta cho rằng nhiều năm như vậy các ngươi đều biết kết quả tất cả đều là đồ ngốc ngu ngốc, nghi vấn gì nếu có bản lĩnh thì bắt sư phụ về mà hỏi. Các ngươi tự mình nháo đi, ta mặc kệ. Hắn dùng sức dậm chân, phất tay áo xoay người liền đi, đi được hai bước chạy đến trước giảng đàn xa xa chống tay, ngồi vào bên đàn không động đậy nữa. Diệp Vong quỳ cánh tay vẽ ra đường cong, rời lực đạo tiếp nhận cầu khăn tay, thái dương đau từng đợt. Hiện tại ở đây, một người mười phần cáu giận, nói đi không đi. Một người bệnh cũ phát tác mới vừa bị hiểu lầm, nhu nhược đáng thương. Một người vẫn là trẻ con khống chế không tốt cảm xúc phạm lỗi, cũng bị ủy khuất. Chỉ có lão Tam vẫn là đỡ lo. Diệp Vong Quy thở dài quyết định trước xin lỗi sư đệ, lại lau nước mắt cho sư điệt. Góc truyện audio.com, y quỳ một gối bên người Lộ Thính Cầm, da mặt ửng đỏ, có chút hổ thẹn. Hắng giọng trịnh trọng nói, tiểu ngũ, xin lỗi, đừng tìm ta, đi tìm trọng xương. Lộ Thính Cầm chấn kinh, Lộ Thính Cầm sợ hãi. Hắn co rúm lại một chút, vội vã muốn chạy thoát khỏi nơi này, trước làm đại gia quan tâm chăm sóc Hắc Liên Hoa một chút. Vừa động đẩy, trong mắt tích góp hơi nước hóa thành một giọt nước chảy xuống gương mặt biến mất tại đường nét đẹp đẽ nơi cằm. Diệp Vong Quy tan vỡ rồi. Nháy mắt tiếp theo y nhạy bén cảm nhận thấy một cỗ sát khí từ xa xa chăm chú nhìn lại nơi này, sát khí của tứ sư đệ Kê Hạc. Tiểu ngũ ta, Diệp Vong Quy yêu thương chớp mắt, y nhìn rõ ràng bộ dáng cự tuyệt của Lộ Thính Cầm, nhìn không được kiểm điểm bản thân, có phải không cho tới bây giờ đều hiểu lầm sư đệ. Sư đệ suy yếu dựa trên y người Lệ Tam, đối lập với lão Tam cao lớn, giống như một khối bạch ngọc yếu ớt, thanh khiết cao quý. Trên y người hắn mang theo máu cùng vết bỏng, chỗ nào cũng đều là vết thương có thể tránh được. Mặc dù gặp phải đối đãi quá đáng, lòng vẫn như cũ nghĩ về đồ đệ. Bản thân mới là thứ không ra gì. Diệp Vong Quy rũ đầu, giống một con chó to lông ướt đẫm, lỗ tai rũ xuống. Đi, đi tìm y, khụ khụ. Lộ Thính Cầm ho không ngừng. Được, ngươi đừng vội, đừng vội. Diệp Vong Quy vội vàng lật đật đứng dậy, nước mắt trọng xương đã ngừng, máu cùng nước mắt lưu lại trên y mặt. Y ở đây trong lúc một bên lúc huynh hữu đệ cung, cảm thấy hàn ý vô tận, nhịn không được tự giễu cười rộ lên. Y chờ Vong Quy đi đến trước mặt mình, cung kính hướng về phía người nọ quỳ thật mạnh trên y mặt đất. Thủ tọa, đệ tử không phục. Lộ Thính Cầm dãy dụa ngồi thẳng thân thể. Trọng Xương chán chạm chê y mặt đất, lực đạo rất mạnh, làm người lo lắng lần này có phải không y tự chạm choáng chính mình. Y vững vàng chạm ba cái, thủ tọa với ta có tái tạo tri ân, sư tôn với ta, hắn không xứng làm sư, không xứng danh Huyền Thanh môn hạ. Đến rồi, Lộ Thính cầm quơ quơ, tim hắn như treo chê y cổ họng, khuôn mặt bởi vì khẩn trương mà căng thẳng, quyết định bất luận phát sinh cái gì, hẳn là đều gật đầu, cầu cho xử lý thoáng chút. Trong mắt các sư huynh đệ ở đây, sư đệ tóc đen hỗn độn, biểu tình vắng lặng, lần này, dường như bị đồ đệ lên án đau đến thấu tim. Kê Hạc một tay rung rung, nhìn xuống. Diệp Vong Quy do dự nói. Trọng Xương, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Thiếu niên khẽ cắn môi. Hắn tay phải cầm kiếm cắt ống tay áo của mình, giơ cánh tay lên, đem mặt trong bầy ra trước mắt Diệp Vong Quy. Chỗ tĩnh mạch màu xanh lá, có vết bầm rõ ràng không bình thường, lấy thị lực người tu chân mà nhìn, có thể nhìn thấy rõ ràng từng lỗ kim chi chít. Có chỗ đã sắp đóng vảy, có chỗ mới bị động vào. Kê Hạc không nói một lời, khinh công điểm đất, dừng ở một bên Diệp Vong Quy, nhìn kỹ tay đang giơ lên của Trọng Xương. Sao lại làm ra thế này? Hắn lạnh lùng đặt câu hỏi. Trọng Xương châm chọc nói. Bẩm Kê sư bá, cái này phải hỏi sư tôn tốt của ta. Chấm, thế nào cũng phải đánh một trận mới thành thật khai ra phải không? Diệp Vong Quy ấn Kê Hạc một phen, Trọng Xương nắm chặt kiếm, đem phần tay áo còn lại lột xuống một đường, lộ ra bả vai, ngực. Vài đường vết roi dữ tợn, cánh tay đập vào mắt khiến người ta hốt hoảng, chê y người thiếu niên đơn bạc. Giống lỗ kim, đều có cũ mới. Đã đủ chưa? Cóc Truyện Audio chấm cơm. Lộ Thính Cầm trong đầu dâng lên choáng váng, không biết hô hấp như thế nào. Muốn chống tay chê y mặt đất chống được tay Lệ Tam. Bàn tay này hơi nóng, hữu lực đỡ hắn. Lộ Thính Cầm chột dạ lặng lẽ ngẩng đầu, không nhìn thấy phẫn nộ cùng khinh thường trong tưởng tượng. Tam sư huynh vẫn là một bộ dáng bình tĩnh trầm tư, cẩn thận nhìn chăm chú nhìn Trọng Xương. Cảm thấy tầm mắt Lộ Thính Cầm từ không trung rút ra một bàn tay, lần nữa giống như vỗ mèo mà vỗ vỗ đầu Lộ Thính Cầm. Lộ Thính Cầm, không biết vì cái gì, cảm thấy có bị thanh toán. Cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút, có chứng cứ gì, là do ngươi sư tôn làm. Kê Hạc nói, đôi tay khoanh ở trước ngực, ngữ khí hắn lần này lạnh hơn lần trước, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm người này đã nghiêng tới tận chân trời, bất luận nghe được nhìn được cái gì, đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ với ý kiến của mình. Trọng Xương căm tức nhìn hắn, đến lục soát căn nhà kia của hắn, soát cũng khỏi cần soát, công cụ đều treo ở trên y tường. Rồi lại như thế nào? Kê Hạc bình ổn hỏi lại. Lộ Thính Cầm nghe được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đối với bảo hộ của tứ sư huynh trong lòng cho ra một nhận thức mới. Đương sự là đầu sỏ làm ra hành động gây án, hắn cảm thấy hỏi như vậy hơi quá đáng rồi. Trọng Xương vừa gấp vừa hận lại vừa tức, thế nào làm sao ta biết được, trừ phi thời gian chảy ngược kêu ngươi đứng ở bên cạnh. Bàn tay y với vào trong áo, cầm ra một mặt dây chuyền, cuối dây xích có treo một cái túi tiền nhỏ thô ráp, nhìn qua là được khâu từ vải bố, chỗ miệng túi được buộc bằng gốc dây thừng. Y rút dây thừng ra, nắm chặt túi, khớp xương vang thành tiếng kẽo kẹt giống như nắm chặt trái tim Lộ Thính Cầm, đột nhiên ném đến phía dưới chân Kê Hạc. Mấy khối trắng bệch bên mép chất đó phiếm xanh đen bắn ra mảnh nhỏ cứng rắn. Kê Hạc móc ra một tấm khăn lụa khác bao lấy đầu ngón tay, cong lưng, cách khăn, nhặt một góc túi, đem đồ vật bên trong đổ hết ra đất. Diệp Vong Quy nhìn thoáng qua tim chìm xuống. Bọn họ bôn ba bên ngoài, truy đuổi yêu vật đọa ma, đối với thứ này đều không xa lạ. Một ít ác tổ nguyên chất do yêu ma tạo thành, sau khi nghiền nát thường thường rơi ra loại đồ này. Khi còn nhỏ chạy theo sư phụ đi khắp nơi, y có hỏi qua đây là thứ gì. Lúc ấy sư phụ không đáp, chỉ đem mảnh nhỏ bọc lại đem chôn. Cho tới sau này, y đã hiểu, đây là sau khi nuốt vật sống, không tiêu hóa mảnh xương cốt nhỏ. Thông thường là xương người. Sao Trọng Xương lại có cái này? Diệp Vong Quy nghĩ đến rất nhiều khả năng không ổn. Bình tĩnh, bình tĩnh, lòng bàn tay Trọng Xương nắm kiếm. Bội kiếm này là vừa nãy sau khi điều khiển ngọc bài, nhặt về từ trước người Lộ Thính Cầm. Y lấy về thanh kiếm nhuốm máu, lấy được thêm một chút dũng khí. Chư vị sư bá, Trọng Xương đem kiếm nhắm ngay bả vai mình. Lộ Thính Cầm, lấy đi của ta một chiếc xương sườn. Khi ta xin lại, ném cho ta mấy thứ này. Bây giờ, dùng ta chứng minh thì thế nào? Đem xương cốt cắt ra, xem thử có phải cùng một loại hay không, do các sư bá minh giám. Ngươi, Kê Hạc ngữ khí bất biến, liền phải mở miệng. Không cần, một đạo âm thanh nhẹ mà mờ mịt suy yếu từ nơi không xe truyền tới. Huyền Thanh môn hạ, hai sư huynh đồng thời quay đầu lại. Sư đệ nhỏ nhất của bọn họ, bước đi gian nan, bước chân không vững, từng bước một đi tới. Cóc Truyện Audio chấm cơm, tóc đen rối tung, mặt mày thuận theo, khí chất thanh cao nghìn dặm chống đỡ cơ thể, dừng bước ở trước mặt bọn họ. Ta chứng minh, Lộ Thính Cẩm, Kê Hà kêu lên, Lộ Thính Cẩm nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu. Hắn không muốn nhìn đến ánh mắt thất vọng của Kê Hạc. Đi vào thế giới này, từ khi bắt đầu chỉ có Kê Hạc một dạ từ đầu đến cuối tín nhiệm hắn, che chở hắn. Từ ý niệm này, hốc mắt hắn có chút chua xót, cơ hồ không chịu thua kém giống như đồ đệ mình, thất thố tại chỗ. Hắn cảm thấy lúc này hẳn là nên quỳ, nhưng chưa từng quỳ qua bao giờ, dứt khoát đứng thẳng lưng. Nguyện tiếp thu xử lý của môn quy. Lộ Thính Cẩm dừng một chút, hắn đoán không ra nguyên thân đối mặt với tình huống này sẽ nói cái gì, chỉ có thể dựa theo tiếng lòng mà nói. Xuyên qua đây, chiếm thân gã, cũng chiếm luôn nợ của gã. Trọng xương ta, hướng ngươi tạ lỗi, nói xong, hắn rốt cuộc kiên trì không được thân hình lắc lư, nghiêng ngả đổ xuống. Giống một mảnh lông ngỗng, đem vận mệnh giao cho gió tuyết khó lường, kết cục tùy tiện dung hợp vẫn là hỗn loạn. Hắn đem ý thức chìm vào bóng tối. Nhất quán, tác giả, hình như đang viết thêm bộ nữa. Vẫn kiểu, nhẹ nhàng, như bộ này, tên là Mỹ Mạo Thần Côn tại tuyến cứu thê tác niên hạ sùng thê thiên tử công ích vừa yếu vừa bệnh quốc sư thủ. Không biết có chỉnh sửa gì không nên cứ quăng tạm ở đó. Cách chương.